Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 420, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Trác Tĩnh tươi cười, mau mồi nhiều năm không gặp A Thiệu rồi, đúng là không thay đổi gì cả. Cố Xương và Hứa Thiệu ngồi một lúc, trò chuyện một lát, thấy cũng đã muộn, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Được, Lương Tú Tú nhẹ giọng nói, Trác Thanh, anh tiễn họ đi nhé. Đi đến cửa, Hứa Thiệu nói, được rồi. Không cần tiễn đâu, anh về với vợ con đi. Được, vậy tôi không tiễn nữa, hai người đi thong thả nhé, rảnh thì cùng nhau ăn cơm. Tiết Trác Thanh nói, Hứa Thiệu đồng ý. Trong phòng bệnh, Tiết Trác Tĩnh rót cho Lương Tú Tú một cốc nước nóng, đứa trẻ tỉnh dậy, cô ấy lại bế lên dỗ dành. Thấy em trai đi vào, cô ấy nói, người đi rồi à, mau để chị dạy em bế con, mấy việc này em phải học cho thật tốt, không được lười biếng. TBC, chị yên tâm, em chắc chắn không lười biếng. Tiết Trác Thanh lập tức nói. Bên kia, Hứa Thiệu và Cố Xương đã ra khỏi bệnh viện. Bây giờ chúng ta đi đâu? Cố Xương hỏi anh. Hứa Thiệu lấy ra hai tấm vé từ trong túi, nói. Đi xem kịch không? Được, Cố Xương nói. Xem xong kịch, hai người theo dòng người đi ra khỏi rạp hát. Trời hơi nóng, Hứa Thiệu hỏi Cố Xương có khát không? Cố Xương gật đầu. Hứa Thiệu bảo cô đợi một lát. Anh vào cửa hàng mua nước cho cô, Cố Xương gật đầu. Cô đứng tại chỗ, nhìn tấm áp phích lớn trên tường không xa, bên dưới có vài người ngồi rải rác. Cẩn thận, Cố Xương đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hứa Thiệu, vừa quay đầu đã bị người ta đụng ngã xuống đất. Cố Xương không hề phòng bị đụng trúng khiến chân cô bị trẹo, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Cô ngây người trong chốc lát, Hứa Thiệu nhanh chóng đi tới. Vội vàng đưa tay đỡ Cố Xương dậy, thấy thủ phạm định chạy, anh lạnh lùng nói. Đứng lại, cậu bé sợ hãi liếc nhìn Hứa Thiệu, bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho sợ hãi, lập tức không dám chạy nữa, đứng yên tại chỗ trong sự lo lắng. Cố Xương dựa vào lực trên tay Hứa Thiệu đứng dậy, vịn tay Hứa Thiệu, cô hít một hơi. Thế nào, bị thương ở đâu? Hứa Thiệu có chút lo lắng hỏi. Cố Xương nhẹ nhàng vỗ sạch bụi trên mông, xương cụt bị đập hơi đau. Cố Xương xoa bóp. Không sao, cô nói. Hứa Thiệu liếc thấy động tác của cô, không nhịn được bật cười, lại hỏi một lần nữa. Thật sự không sao chứ? Cố Xương dừng lại cảm nhận một chút, sau đó cử động mắt cá chân. Hình như chân bị trẹo, hơi đau. Cố Xương thành thật nói. Hứa Thiệu nghe vậy, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nắm lấy chân cô hỏi thăm tình hình. May mà xương không sao, về anh sẽ bôi thuốc cho em. Hứa Thiệu thở phào nhẹ nhõm, Cố Xương gật đầu, nghỉ ngơi một lúc, bây giờ cô cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Cậu bé bên cạnh nghe Hứa Thiệu nói, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu sợ C, H, E, T khiếp. Người chú này cao lớn, sắc mặt lại rất khó coi, nhìn là biết tính tình không tốt, cậu hơi sợ anh đánh trẻ con. Cố Xương nhìn đứa trẻ vừa đụng cô, khoảng 8-9 tuổi, đang đứng trước mặt họ trong sự lo lắng. Ánh mắt Hứa Thiệu dừng lại trên người cậu bé, mặt không biểu cảm hỏi. Đụng người rồi định chạy. Vâng, vâng, xin lỗi chú. Cậu bé liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Thiệu, lắp bắp xin lỗi. Cách chương,